Chương 221, cải tạo. Trấn Âm Tông người, cho rằng kết cục chắc chắn phải chết, vì một người mà đổi, nếu nói không cảm kích, đây tuyệt đối là ra dô y chỉ là thật thấy người, vân tịch tâm lý của bọn hắn chênh lệch to đến quả thực không thể hình dung. Cái kia tại Thanh Đức Hóa, vì cứu phàm nhân, kém chút đem mệnh ném sụp đổ thế giới, hủy cơ mặt quỷ lúc, càng là cơ hồ đem chính nàng cu nở dê cùng nhau hủy, còn có núi nhất tự bên trong, cùng dạ kiêu ma vương khiêu chiến từng cọc, từng kiện, tại rất nhiều người trong lòng, đều cho rằng Lư Duyệt là cái trách trời thương dân thiên tiên cực nhân vật. Kết quả người này, vài lần dùng ra hắn bất ngờ, thủ đoạn giết người, đều có chút kiếm tẩu thiên phong nói khó nghe chút, chính là không quang minh chính đại, khó nghe một chút nữa, chính là thủ đoạn so với ma tu, còn muốn hung tàn chút. Lư Duyệt mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào nàng đâu, tiếp nhận vân tịch đưa tới linh thạch, chắp tay một cái, quay người rời đi. Nhưng xuống núi dễ dàng, lên núi, xem ra, có chút nhỏ khó. Tốt tại nàng bỏ được linh lực, lại có kiêu vũ bảo tương trợ, vài lần bước chân điểm nhẹ ở giữa, liền muốn lên đến tuyết trên đài. Một cái xoay người, rốt cục đứng ở tuyết đài, Lư Duyệt vỗ ngực một cái, đang muốn thu hồi đen bát thời điểm, đột nhiên dưới chân buông lỏng. Âm âm một tiếng, nguyên bản tuyết đài, nháy mắt ngã xuống, Triệu Tử Lương nhìn thấy người nào đó vài lần nhảy lên không thành, so với lấy vừa mới lên đi tốc độ nhanh gần một lần, lại đến rơi xuống, trực tiếp bị vùi vào tuyết bên trong. Cái này Triệu Tử Lương khẽ nhếch miệng, bất quá ba tầng lầu cao địa phương, phát hiện tuyết lở thời điểm, không phải nên theo phía trên đồn đại tuyết, dưới đường đi trượt sao đợi một hồi lâu, không phát hiện kia đống tuyết có động tĩnh. Ngay cả Huệ Hinh đều có chút dở khóc dở cười, mau đi cứu người đại gia lúc này mới nhớ tới, Lư Duyệt không phải Bắc Địa tu sĩ, lay nửa ngày, người nào đó mới có chút động tĩnh. Lư Duyệt gãi đầu trên bị nện đi ra bao lớn, khóc không ra nước mắt, bị vân tịch lôi ra ngoài thời điểm, càng muốn giả chết. Tốt tại mũ cùng bảo vệ cổ giúp ngươi làm giảm sốc nhìn thấy bảo vệ cổ bên trong, tấm kia tại vật hoa lầu, từng có gặp mặt một lần nữ hài, vân tịch cảm giác thật buồn cười. Hơn nữa nàng thực sự không che giấu nụ cười của mình. Cười đã chưa khụ, nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Lư Duyệt che lấy trên đầu mình bao, chừng nàng một chút, đánh tan chung quanh vây quanh khối tuyết, tự giác siêu cấp không may, là các ngươi cùng ma tu đánh nhau, mới đem nu ý chấn hỏng. Nếu không, ta làm sao rơi như vậy thảm? Triệu Tử Lương sạm mặt lại, tự giác cái kia trong suy nghĩ cao nhân, theo gió thổi đi, lại không thể thấy. Ừ, bên này núi y xương bị ta cùng Triệu sư huynh nổ sập, gần một hai ngày, chỉ sợ còn sẽ có lung chuyện, nếu không, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ, đừng đi trên núi tốt rồi. Vân Tịch nhìn thoáng qua sư phụ, trong mắt ý cười, tuy rằng còn tại đáy mắt, thế nhưng là trong lòng lại có khác so đo. Lư Duyệt mới không muốn cùng bọn hắn một đám không phải thương binh, chính là chờ chết người cùng một chỗ đâu, chỉ là lời còn chưa nói ra, bên kia liền có mười mấy Trấn Âm Tông đệ tử. Kéo một cái to lớn trượt tuyết cái lều vào tới. Sư bá, không xong, lớn băng dương phương hướng, xuất hiện số lớn băng thú, lại có một khắc đồng hồ, bọn chúng khả năng sắp đến. Lữ trưởng tài kinh hoàng thanh âm, hình như sẽ truyền nhiễm. Băng nguyên trên vùng đất bằng phẳng, gặp được thú triều giống như số lớn băng thú, rõ ràng là muốn chết. Lên núi. Huệ Hinh ngay cả do dự cũng không do dự, nhỏ Lư đạo hữu, chúng ta chỉ sợ muốn làm phiền ngươi một đoạn thời gian. Cùng ngươi làm hàng xóm. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Lư Duyệt trầm ngâm một hồi, tại núi băng vụ mấy năm, cu nở dê kiến thức đến quá băng thú số lớn quá cảnh lúc bộ dạng, ta tại lưng chừng núi, lên có đại trận, nếu như tiền bối không khẽ hở, có thể đến trong trận tạm ở, chờ băng thú quá cảnh. Như thế đa tạ Huệ Hinh vung tay lên, còn sót lại đệ tử cùng một chỗ bà tờ đầu chuyển động, Lư Duyệt chỉ gặp bọn họ đủ vư tờ trường tác. Hung hăng chầm chầm vào núi tuyết bên trong, mấy lần tu mở, phát hiện không lỏng, cùng nhau gật đầu. Triệu Tử Lương mấy người dẫm lên trường tác, rất nhanh lên sơ qua bằng phẳng tuyết đài, trường tác lại cử động, cuốn lấy cái kia tuyết lớn khiêu, liên tiếp phía trên cái lều một khối túm đi lên. Mắt thấy cái khác Trấn Âm Tông tu sĩ, cu nở dê theo bung ra trường tác lên núi, Lư Duyệt cũng vội vàng bước lên phía trước. Nhận lấy đen bát về sau, nhìn thấy bọn họ từng cái chân đạp dài khiêu. Biết mình không chạy nổi, bận bịu như Huệ Hinh bình thường, đứng ở vân tịch sau lưng kéo đến dài trên bảng, vượt qua đỉnh núi nhỏ này, phải trước 10 bên trong liền đến. Vân tịch không nghĩ tới người nào đó ra mặt như vậy dày, chỉ là người ta chứng trạc đàng hoàng bộ dạng, nàng nhất thời lại không tốt nói cái gì, đành phải ra sức hướng về phía trước. Huệ Hinh buồn bực hụ hai tiếng, phủi một chút cái này canh chừng tận lực ngăn trở nữ hài, khỏe miệng hơi vệnh. Lư Duyệt phát hiện, bọn họ dùng thiểu thiểu linh lực, nhẹ nhàng khẽ trống, liền có thể trượt ra đến mấy mét, trong mắt có chút nhiệt ý sẽ không trượt tuyết, xác thực là cái lớn không may. Một đường trượt đến, ngay cả quá ba tầng cấm chế, phát hiện bên trong kia tầm 10 gian phòng thời điểm, tất cả mọi người không biết có nhiều kinh ngạc Huệ Hinh ánh mắt nhắm lại, đây là thiên cơ phòng. Tiền bối hảo nhãn lực, băng vũ liền muốn tới, vừa vặn ta chỗ này, hậu viện cùng hai mái hiên còn có rảnh rỗi xếp mấy căn phòng, nếu không chê, các loại băng vũ qua, các ngươi lại tìm ra đường đi tuy rằng cùng nghe đồn không đồng dạng, thế nhưng là tâm tính phương diện, quả thật không tệ. Huệ Hinh gật đầu, quấy dậy. Lư Duyệt chỉ là hơi gật đầu, khúc tay một điểm, phá vỡ tận cùng bên trong nhất cấm chế. U Cục Phi Huyên hơi có chút vụng về thân thể, vừa mới vượt mấy bước, đột nhiên gặp nhiều người như vậy, mất thăng bằng phía dưới, hai chân lẫn nhau phán, ba nhờ một tiếng, ngã sấp xuống ở trước mặt mọi người. Nhìn nó chóng mặt một lần nữa đứng lên dạng, ngay cả Huệ Hinh cũng nhịn không được mang theo ý cười. Cái này linh sủng cùng nó chủ nhân, thực tế là rất giống chút. Lư Duyệt cũng có chút không nói gì, không cần lo lắng, bọn họ là Trấn Âm Tông khách nhân. Các vị đạo hữu, mời đi Huệ Hinh bị vân tịch vị, đi đầu vào trong đại sảnh, ấm áp như xuân, cùng bên ngoài, quả thực ngày đêm khác biệt. Người này xác thực là thật biết hưởng thụ không tốt, may mắn nàng sẽ hưởng thụ, nếu không, bằng bọn họ một đám chỉ lấy băng nguyên vì thí luyện mục tiêu người, chuẩn bị không đủ dưới, tại này núi băng vụ, không chết cũng phải lột ra. Đại sảnh bên trái ba gian phòng là của ta, cái khác, các ngươi tùy ý tuy rằng sư phụ cầm không ít hỏa linh than đến, có thế thứ này, không phải như vậy lãng phí, Lư Duyệt trừ đại sảnh, bình thường chính mình xem xét xung quanh, thuận tiện cho Phi Huyên hoạt động bên ngoài, địa phương khác, đều là có thế không đi, tận lực không đi, luôn luôn đóng kín cửa. Lữ trưởng tài mấy cái rất mau đưa còn lại phòng, quan sát mấy lần, bên phải ba gian phòng, hậu viện còn có hai hàng sương phòng, dù là không cần chen, đều đủ lại. Nơi đây rất tốt, đa tạ Lư đạo hữu. Lư Duyệt gật gật đầu, mang theo Phi Huyên liền vào gian phòng của mình. Người kia một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng, để Huệ Hinh nhịn không được lắc đầu, côn bằng tinh huyết, chuyến đi, không biết bị người đoạt thành dạng gì bảo bối, xem ra, liền bị nàng phí tại cái kia chỉ có nhị giai lẫn lộn thân ứng bên trên, thật sự là đáng tiếc. Sư phụ Huệ Hinh giơ tay, đi vào bên cạnh lã giải vật liệu bọn họ cố ý lưu lại gian phòng, đồ vật như là đã là nàng, tự nhiên là nàng dùng như thế nào, liền dùng như thế nào. Sư phụ, ngài nói, nàng có phải hay không sợ chúng ta lại đoạt, vì lẽ đó không kịp chờ đợi á? Huệ Hinh mắt nhìn đồ đệ, câu nói này, ngươi tin không? Vân Tịch hít sâu một hơi, lắc đầu, nàng chính là nghĩ thăm dò một chút sư phụ. Ngươi là bởi vì nàng hôm nay đã cứu chúng ta, vì lẽ đó không muốn du nở dê nàng quan hệ, đến gần hạ du cùng cốc lệnh tắc Vân Tịch không còn dám gầm tiếng. Huệ Hinh thật dài thở dài một tiếng, thanh âm không nói ra được phức tạp, nàng chỉ có chút cơ tu vi, ta cho phép các ngươi đến nàng thọ hết chết giả. Tựa như nàng như vậy, lập tức liền muốn bùi quy trần, đất về với đất. Sư phụ đồ nhi vô dụng, đồ nhi sẽ tiếp cận nàng, chỉ cần nàng đúng như truyền ngôn như vậy, đối cốc gia cùng cốc lệnh tắc sinh khẽ hở, ta nhất định mau chóng. Huệ Hinh đem sông lên cuống họng ngai ngái nuốt xuống, tùy ngươi duyên đến duyên đi cuối cùng cũng có nước, hoa nở hoa tàn cuối cùng cũng có lúc tan, nếu như chờ không đến tông môn người tới, ngươi về sau muốn làm gì, liền làm như thế đó. Vân Tịch trong lòng đau xót, sư phụ nếu không phải hoa tán cùng thời vũ hại sư phụ, bằng sư phụ linh căn tư chất, như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này? Huệ Hinh ngừng lại nàng, đối mặt không phải dũng cảm, có khi rời khỏi, cũng cần rất lớn dũng khí. Sư phụ cả một đời, đều qua không được cái kia khảm, 200 năm về sau, ta tin tưởng ngươi, nhất định QNZ sớm tiến giai nguyên anh, nếu như đến lúc đó, giúp ta tìm năm đó kẻ đầu tê, cũng là tùy ngươi. Cốc lệnh tắc dù sao cũng là vừa mới cứu được bọn họ đám người thân tỷ, hơn nữa hai người này quan hệ, yêu hận dây dưa, nếu như một mực yêu cầu Vân Tịch, cũng giống vậy là hại đồ đệ mình. Thựa như thời vũ, rốt cuộc qua không được chính nàng khảm. Vân Tịch ngẩn ngơ, không nghĩ tới sư phụ lại còn nói như vậy, là bởi vì đại nạn đã đến sao? Vì lẽ đó lời nói cũng thiện. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều bị sư phụ tận tâm chỉ bảo, trưởng thành, muốn giúp sư phụ báo thù, để năm đó hại nàng hai người, QNZ thường tận thống khổ sư phụ, chúng ta chỉ là thiếu lưu duyệt, nên trả lại nàng, ta nhất định sẽ trả. Thế nhưng là nàng đang muốn nói nên báo thù, nàng QNZ nhất định sẽ báo thời điểm, cửa bị đông đông đông gõ vang, lại là lưu duyệt ở bên ngoài, giọng nói rất là kinh hoàng. Tiền bối, ngài mau tới giúp ta nhìn xem, nhà ta phi huyên là chuyện gì xảy ra. Nàng một cái phi huyên xách vào phòng bên trong, liền đem côn bằng tinh huyết đem ra, chỉ là để nàng như thế nào QNZ không nghĩ tới chính là, kia nguyên bản nho nhỏ một giọt tinh huyết, tại gặp được phi huyên thời điểm, thế mà chớp mắt biến lớn, thẳng đem phi huyên nhốt vào cực lớn huyết cầu bên trong. Ngay từ đầu phi huyên còn có thể đỉnh đỉnh, thế nhưng là, không bao lâu, trên người nó gân mạch mỗi mỗi nâng lên láo cao, thông qua hai người chủ tớ hiệp định, Lưu Duyệt có thể cảm giác được, phi huyên một cái không tốt, khả năng liền sẽ bị tươi sống chống đỡ bạo. Huệ Hinh theo nàng tới, trong phòng nổi lên cực lớn huyết cầu, đã không nhìn thấy phi huyên, trên mặt đất, rồi lại hội tụ một đống thú huyết. Côn bằng chính là thần thú, nhà ngươi tiểu ưng, cấp bậc quá thấp. Gặp cái này đại đại huyết cầu, Huệ Hinh ngây người một hồi lâu, nàng không nghĩ tới, cao tuổi rồi, vẫn là bị cái kia chết sớm cổ côn bằng lừa gạt, nó chịu không được, hiện tại giết nó, thu hồi tinh huyết, phẩm chất còn sẽ không rơi quá nhiều. Lư Duyệt ngây người, nàng là muốn cho phi huyên lợi hại hơn, cũng không phải muốn phi huyên tính mạng. Côn bằng máu cho dù tốt, có thế có phi huyên được không tiền bối, ngài có biện pháp gì hủy côn bằng máu, ta chỉ cần nhà ta phi huyên, van cầu ngài. Huệ Hinh ngơ ngẩn, phát hiện nha đầu này, quả nhiên có chu tầng ốc. Không có cách, thiên đạo pháp tắc cho yêu thú, chính là cường giả sinh tồn. Ngươi tức bỏ được côn bằng máu, vậy cũng chỉ có thể xem nhà ngươi tiểu ưng chính mình. Nếu như qua huyết mạch cải tạo này một tiết, về sau, nó sẽ thoát thai hoàn cốt. Nếu như bất quá, thần hồn thân câu diệt. Lư Duyệt trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, nàng quên không được, cái kia chỉ có mấy cây hàng gia phi huyên, một đường cố gắng đem nàng nhấc lên, thậm chí cuối cùng rơi vào mạch nước ngầm. Nó rõ ràng có chạy thoát cơ hội, cũng gắt gao nắm lấy cánh tay của nàng, không có lỏng ra. Tiểu gia hỏa thật vất vả chữa khỏi vết thương. Nàng lại đem nó mang tại cái địa phương quỷ quái này, cho tới bây giờ, nó ngay cả chân chính phi hành, đều chưa làm qua lập tức đâu. Vân Tịch phát hiện, Lư Duyệt trong mắt, rất nhanh liền tụ tập từng viên lớn nước mắt. Phi huyên ta ở bên ngoài, có nghe thấy không, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi lấy tên phi huyên dụng ý sao? Ứng kích trường không, bay vào vân tiêu, ta sẽ giúp ngươi, một đường thẳng lên, như tiềm lòng tại huyên, dọn ra nhất định cửu thiên. Lại không vì tư chất cấp bậc có hạn không có cuối cùng đường lui, Lư Duyệt sợ phi huyên đau đến từ bỏ chính nó, lau sạch sẽ nước mắt của mình, nâng đỡ hướng huyết cầu, ngươi nhất định được, chỉ cần ngươi chống nổi một kiếp này, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, về sau. Ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái gì, ta mỗi ngày cho ngươi thịt nướng, kiếm tiền cho ngươi đổi linh thú đan, chúng ta còn có thể, đi linh thú tông, ta giúp ngươi cầm đình công quả. Cầm cẩn thận tốt bao nhiêu nhiều. Ăn một cái vư tờ một cái đều được. Huệ Hinh ở bên lắc đầu, nàng QNZ không nghĩ tới, Lư Duyệt sẽ như vậy coi trọng cái này nhị giai lẫn lộn ưng. Ngươi là chủ nhân của nó, lấy thần hồn lực lượng, nên có thể giúp nó bảo trì một điểm thanh tỉnh. Mắt thấy huyết cầu khuấy động, Lư Duyệt vội vàng không thôi, như bắt cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, mang mang ngồi xuống, trong đầu, từng lần một kêu gọi phi huyên. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, đây là phi huyên duy nhất phản hồi cho nàng tin tức. Lư Duyệt lấy nguyên thần lực lượng, bao trùm phi huyên kia một điểm linh dấu. Không bao lâu công phu, Huệ Hinh nhìn thấy Lư Duyệt trên trán gân xanh tung ra láo cao thời điểm, liền biết, xảy ra chuyện. Nàng là để nàng dùng thần hồn giúp này tiểu ưng bảo trì một điểm thanh tỉnh, không phải để nàng lấy thần hồn của mình, giúp này nhỏ lẫn lộn ưng chia sẻ đau đớn. Thật sự là bị nha đầu này làm bại. Huyết cầu khuấy động lần nữa tăng tốc, một khi nổ tung, không được nói kia tiểu ưng, chính là chính Lư Duyệt đều sẽ bị liên lụy. Trúc cơ tu sĩ thần hồn có nhiều yếu ớt, nhẹ nhàng điểm một cái va chạm, hậu quả đều là không thể tưởng tượng nổi. Huệ Hinh thở dài một hơi, Vân Tịch, cho chúng ta hộ pháp, ta trả lại nàng ân cứu mạng chỉ điểm một chút đến Lư Duyệt trên trán, lấy kết đan hậu kỳ thần hồn, trực tiếp tại nàng não bên ngoài, giúp nàng dựng thẳng lên một đường tường cao. Lúc này Lư Duyệt căn bản không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, nàng xuyên thấu qua phi huyên linh dấu, thấy là một cái vào biển vì cá, lên trời vì chim cự vật, sở qua vật, vạn thú cúi đầu. Cổ côn bằng tại quy tàng giới, dù là điển tịch ghi lại, đều ít đến thương cảm. Tuy rằng nàng luôn luôn hy vọng, chính mình phi huyên, có cổ côn bằng huyết mạch, có thế trên thực tế, nàng lại phi thường minh bạch, tiểu gia hỏa trừ trí kê cao một chút, kỳ thật liền thật chỉ là một cái lẫn lộn ưng ngay cả tứ giai kim ưng huyết mạch đều không thuần. Hiện tại, nàng phi huyên, tại này vạn thú vương trước mặt, còn tại liều mạng dãy rua, thật là làm khó nó. Chưa xong còn tiếp.